sơ phát đại thừa tâm. Ngài Thế Thân Bồ Tát từ Bắc Ấn Độ đến nơi đây. Lúc ấy ngài vô trước Bồ Tát bảo môn nhân ra nghinh tiếp. Khi đến Già Lam này gặp gỡ và hội kiến với nhau, đệ tử vô trước dừng ở phía ngoài cửa phòng, vào ban đêm tụng kinh thập địa. Ngài Thế Thân nghe rồi cảm động giác ngộ và hối hận. Giáo pháp thầm thâm vi diệu từ xưa đến nay chưa từng nghe qua. Sự phỉ báng trước đây phát xuất từ lưỡi này, mà lưỡi này là tội căn bản, cho nên ta muốn cắt đi. Liền cầm dao lên và muốn tự cắt lưỡi. Lúc đó thấy ngài vô trước đến và bảo rằng: và muốn cho giáo lý đại thừa được tuyên dương mà chư Phật tán thán, chư thánh đệ tử ca ngợi, ta muốn sự hối hóa của ông nên tự hiểu biết, mà sự hiểu biết đó không có gì hơn là dùng lưỡi này để phù trợ thánh giáo đại thừa, chứ không nên cắt lưỡi. Trước đây lưỡi này quỷ bán đại thừa, thì bây giờ chính cái lưỡi đó nên tán thán đại thừa. Điều này có phải là một sự thay đổi tốt đẹp hơn không? Ngậm miệng im lời thì lợi ích hơn. Khi nói lời ấy xong rồi thì chẳng thấy đâu nữa. Ngài Thế Thân theo lời dạy ấy chẳng cắt lưỡi mà tiếp thọ giáo lý đại thừa. Từ đó nghiên cứu tinh chuyên tư tưởng để chế ra đại thừa luận có cả trăm bộ, như thế để tuyên dương pháp này. Từ phía đông hơn 300 dặm đi qua sông Hằng đến phía bắc, gặp nước A Dạ Một Khứ. Nước A Dạ Một Khứ chu vi 2450 dặm, đô thành tiếp giáp với sông Hằng chu vi hơn 20 dặm. Khí hậu và phong thổ nước này giống như nước A Du Đà. Nhân tình thuần hậu, phong tục chất phác, siêng năng học tập và làm phước bố thí. Già Lam có năm cảnh và tăng tín đồ hơn 1.000 người. Họ học theo phái Tiểu Thừa Chánh Lượng Bộ. Đền thờ có 10 ngôi. Ngoại đạo sống hỗn tạp. Phía đông nam của thành không xa thì gặp sông Hằng. Bên bờ sông có một bảo tháp do vua A Dục dựng nên, cao hơn 200 thước. Nơi đây là nơi ghi lại Đức Như Lai ngày xưa thuyết pháp 3 tháng. Ở tại phía đây cũng có di tích ghi lại nơi tọa thiền và kinh hành của 4 vị Phật trong quá khứ. Nơi đây cũng có bảo tháp bằng đá để tôn thờ tóc và móng tay của Như Lai. Tăng Già Lam này có hơn 200 người. Họ trang sức tượng Phật rất uy nghiêm tự tại. Có nhiều nhà cửa rộng rãi bên cạnh. Đây là nơi ngày xưa Phật Đà Đà Bàn, Giác Sử, Luận Sư đã chế ra Đại Tỳ Bà Sa Luận thuộc thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Từ đây qua phía đông nam đi hơn 700 dặm qua sông Hằng và tiếp đến là sông Vimona, đến phía bắc gặp nước Bát La Già Già. Nước Bát La Già Già chu vi hơn 5.000 dặm, đô thành nằm hai bên sông giao nhau, chu vi hơn 20 dặm. Họ sống bằng nghề trồng trọt lúa và hoa quả, khí hậu ôn hòa, phong tục tập quán hiền lành, ham học nghề nghiệp, tin theo ngoại đạo. Có hai ngôi Già Lam, ít trang sĩ, họ tu theo phái Tiểu Thừa. Có hơn 100 ngôi đền. Ngoại đạo sống hỗn tạp. Phía tây nam thành lớn, ở giữa rừng cây Bá Cao Hoa có một bảo tháp do vua A Dục dựng lên. Tháp này cao hơn 100 thước. Nơi đây ghi lại ngày xưa Đức Như Lai đã hàng phục ngoại đạo. Bên cạnh đó có tháp thờ tóc và móng tay của Như Lai, cùng nơi kinh hành và nhiếu Phật. Bên cạnh tháp thờ tóc và móng tay có một ngôi chùa cũ. Nơi đây ngài Đề Bà Thiên Thọ Bồ Tát đã tạo ra Quảng Bách Luận nhằm khuất phục Tiểu Thừa và hàng phục ngoại đạo. Đầu tiên Đề Bà Bồ Tát đến ở chùa này. Ở trong thành có nhiều ngoại đạo Bà La Môn, họ là những bậc luận sư biện tài vô ngại. Khi nghe đến tên không thể không biết đến được. Tuy họ biết ngài Đề Bà là người nghiên cứu sâu về áo nghĩa của kinh điển, họ vẫn muốn luận đạo với ngài. Lại hỏi về tên tuổi, ông tên gì? Đề Bà đáp, tên là Trời. Ngoại đạo hỏi, Trời là ai? Đề Bà đáp, là ta. Ngoại đạo hỏi, ta là ai? Đề Bà đáp, là con chó. Ngoại đạo hỏi, chó là con nào? Đề Bà đáp, nhà ngươi. Ngoại đạo hỏi, nhà ngươi là ai? Đề Bà đáp, là Trời. Ngoại đạo hỏi, Trời là ai? Đề Bà đáp, là ta. Ngoại đạo hỏi, ta là ai? Đề Bà đáp, là chó. Ngoại đạo hỏi, ai là chó? Đề Bà đáp, là ngươi. Ngoại đạo hỏi, ngươi là ai? Đề Bà đáp, là Trời. Cứ như thế mà hỏi qua đáp lại, ngoại đạo bèn ngộ, tự mình cung kính thâm sâu về phong cách đó. Trong thành có đền thờ trang trí cực kỳ linh động đẹp đẽ. Theo những điển tích biết được, nơi này chính là nơi chúng sanh gieo trồng phước đức rất nhiều. Vì đã cúng dường cho đền thờ một quan tiền và với công đức đó đã trở thành 1.000 đồng tiền thí. lại cũng có người không tiếc thân mình dứt bỏ sinh mạng của mình trong đền thờ, sẽ thọ được phước báo cõi trời vô cùng tận. Phía trước đền thờ có một cội cây rất lớn, cành lá xum xuê, bóng mát che phủ kín, cho nên đó cũng là chỗ ăn ở nương nhờ của người và quỷ. Hai bên tả hữu có rất nhiều di cốt của những người đã bỏ mạng tại đây, bởi vì nghe theo tà thuyết và những lời dụ dỗ của thần linh. Chuyện dụ dỗ cho đến nay vẫn còn chưa thay đổi. Gần đây có con cháu của những người Bà La Môn tên là Quát Đạt Đa, Trí Tuệ, Mẫn Tiệp đến ở trong đền thờ này mà bảo mọi người rằng phàm những tục xấu xa xưa kia rất là khó bỏ, nhưng bây giờ trở đi ta muốn nhiếp quá để người trên kẻ dưới được lợi lạc. Ông nói tiếp: ta đã chết rồi, vì ngày xưa hay nói dối, nhưng bây giờ thì nói thật. Chư thiên vui mừng tiếp dẫn ta về hư không. Từ cảnh giới ấy thấy những hình ảnh bên dưới bị tổn hoại sai trái, nên muốn trở về lại để tự thú và đảnh lễ. Người quen của ta đã cản ngăn, nhưng ý chí không thay đổi, bèn dùng y phục bao gốc cây lại, rồi thì tự mình đảnh lễ sát đất. Hồi lâu tỉnh lại nói rằng: tuy thấy trên không trung có chư thiên triệu thần, nhưng đó là một tà thần dẫn nhập nên không nhận được phước lạc của chư thiên. Đại thành ở phía đông nằm hai bên con sông giao nhau, rộng độ 10 dặm, đất đai hẹp, cát bồi nhiều. Từ xưa đến nay là nơi xuất thân của vua chúa, cho nên từ nơi đây bố thí chưa ngừng nghỉ, chu cấp bất kể số lượng và nơi chốn. Hiện tại vua giới Nhật đã tu hành bố thí rất là quảng đại, đem tài sản tích lũy trong 5 năm chỉ cho một ngày là hết. Ở nơi phát chẩn có nhiều vật giá trị, phần đầu trong ngày ấy để có một tượng Phật lớn và các báu vật khác rất trang nghiêm, và bắt đầu cho những của cải quý giá trước, sau đó đến thường trụ tăng, và sau nữa là hiện tiền chúng, tiếp nữa là những bậc cao đức thạc học hiểu rộng biết nhiều, thứ nữa là ngoại đạo và những luận sư của ngoại đạo, tiếp theo là những người cô độc nghèo khổ, tiếp nữa là những kẻ giá áo túi cơm vân vân. Tất cả đều nhận được những đồ trân quý cho đến thực phẩm, cứ như thế mà phát chưa bao giờ cùng. Nhưng kho của nhà vua thì đã hết. Nhà vua liền lấy hạt minh châu trong búi tóc ra, toàn bằng anh lạc, sau đó tiếp tục cho mà trong tâm không có gì hối hận cả, và tự nói rằng: lành thay những gì mà ta có, hãy cho vào trong tàng kim cang bền chắc. Từ nay về sau, nếu có các vua của nước khác đem hiến tặng những đồ trân quý thì đừng lấy, mà đem cất vào trong kho đó. Nơi phía đông của chỗ bố thí là cửa ngõ của hai con sông giao nhau. Mỗi ngày có 100 người tự dầm mình chết theo tục lệ ở đó vì cầu sanh vào thiên giới. Ở nơi này họ không ăn gì hết, mà tự trầm mình tắm rửa trong dòng sông đó để tội dơ được tiêu diệt, mà theo tục lệ của nước kia từ xưa đến nay chưa dừng nghỉ. Họ không ăn trong 7 ngày như thế, và sau đó tự giết mình, cho đến những con thú núi rừng cũng dân tập bên bờ sông, hoặc lặn hụp trong đó, hoặc nhìn ăn mà chết. Đây là nơi mà vua giới Nhật chẩn thí rất nhiều. Có một con khỉ ở bên bờ sông ngồi dưới gốc cây tuyệt thực qua nhiều ngày như thế, đói mà chết. Ở đây những người ngoại đạo tu khổ hạnh thường hay đứng bên bờ sông để chờ mặt trời lên, rồi một tay một chân đưa sát nhau, và tay khác chân khác giữ nguyên vị trí cũ. Đứng một chân như vậy chẳng nhúc nhích, mắt không rời, quán mặt trời qua bên trái cho đến tối mới buông xả. Những người như thế này nhiều vô cùng. Họ nghĩ rằng siêu năng hành trì khổ hạnh như thế mới xuất đi sinh tử, và có người thực hành như thế hơn 10 năm không giải đãi. Từ đây qua phía tây nam vào trong khu rừng lớn có ác thú và voi dữ qua lại rất nhiều. Nếu người đi không đông thì khó mà qua được. Đi hơn 500 dặm đến nước Kiều Thường Di. Nước Kiều Thường Di chu vi hơn 6.000 dặm, đô thành hơn 30 dặm, đất đai màu mỡ, lợi tức rất nhiều. Họ cấy lúa và có trồng nhiều mía, khí hậu nóng, phong tục tập quán thuần hòa, ưa học nghề nghiệp và thích làm phước thiện. Có hơn 10 ngôi già lam, đa phần bị quan phế. Có hơn 300 tăng sĩ tu theo tiểu thừa. Đền thờ hơn 50 ngôi, ngoài đạo sống tạp nhạc. Trong thành nội thuộc Cố Cung có một tịnh xá lớn cao hơn 60 thước, có khắc tượng Phật bằng trầm. Bên trên có một bảo cái toàn bằng đá. vua Ổ Đà Diễn Na đã tạo nên tượng ấy hình dáng rất đẹp, trang nghiêm, ánh sáng quang minh rực rỡ mà các vua nước khác đã ỷ lại vào sức lực nên muốn chiếm đoạt. Tuy rằng có nhiều người nhưng chưa ai có thể di chuyển được. Khi thành tâm cúng dường, lời nói chân thật sẽ được giữ nguyên, tức là tượng này vậy. Sau khi Như Lai thành chánh giác rồi, Ngài thăng thiên cung để thuyết pháp cho mẹ 3 tháng, không trở lại. Vị vua này nguyện đúc tượng Phật, cho nên mới thỉnh tôn giả Một Đặt Già La Tử, Một Kiền Liên, dùng thần thông lực để đón tiếp công nhân từ thượng giới về. Quán thân của Đức Như Lai để làm tượng bằng gỗ bạch đà. Khi Đức Như Lai từ cõi Tự Tại Thiên Cung trở về, tượng khắc bằng bạch đàn tự nhiên đứng lên nghinh tiếp Thế Tôn và vấn an Thế Tôn rằng: Ngài giáo hóa có mệt không? Ngài khai đạo cho đời sau có khác gì không? Ở phía đông Tịnh Xá, cách hơn 100 bước, có một nơi ghi lại dấu tích của 4 vị Phật trong quá khứ đã ngồi thiền và kinh hành. Từ đây không xa có một cái giếng và phòng tắm của Như Lai. Giếng đã hư rồi, còn phòng tắm đã hoại rồi. Trong thành phía đông nam còn dấu tích của một nền nhà, là nơi của trưởng giả Cù Sử La Gosira cư ngụ. Trong đó cũng có một tịnh xá và một bảo tháp thờ tóc cũng như móng tay của Đức Phật. Lại cũng có nơi ghi lại chỗ tắm của Đức Phật. Phía đông nam của thành không xa có một ngôi già lam cũ. Đây là giường nhà cũ của ông Cù Sử La. Giữa đó có một bảo tháp do vua A Dục xây dựng, cao 200 thước. Như Lai đã thuyết pháp nhiều năm ở đây. Tại đây cũng có dấu tích ghi lại nơi kinh hành và ngồi thiền của 4 vị Phật trong quá khứ. Lại cũng có bảo tháp thờ tóc và răng của Đức Như Lai. Già Lam phía đông nam có một viện bảo tàng. Nơi đó là nơi mà Ngài Thế Thân Bồ Tát đã ở, soạn ra Luận Di Thức để bài bác tiểu thừa cũng như để vấn nạn ngoại đạo. Phía đông của Già Lam có một viện xoài. Nơi đây cũng là nơi ghi lại di tích của Ngài Vô Trước soạn ra Hiển Dương Thánh Giáo Luận. Phía tây nam của thành đi 8 dặm 9 đến động đá Độc Long. Nơi đây Đức Phật đã hàng phục con rồng dữ, bên trong còn lưu ảnh lại, nhưng đó chỉ là truyền thuyết, bây giờ không thấy nữa. Phía bên này cũng có một bảo tháp do vua A Dục xây dựng, cao hơn 200 thước. Bên cạnh là di tích Như Lai đi kinh hành và có bảo tháp thờ tóc và bổn tay của Như Lai. Những người nào có bệnh đến đây cầu nguyện đa phần được linh ứng. Khi giáo pháp của Đức Như Lai diệt tận, nước này là nơi sau cùng. Trên từ quân dương dưới đến thứ dân, khi vào biên giới nước này tự nhiên cảm thương, chẳng muốn ăn uống, khóc lóc ta tháng rồi trở về. Phía đông bắc của hang rồng kia là rừng rậm, cách hơn 700 dặm là sông Hằng. Phía bắc đến thành Ca Xà Bố La, chu vi hơn 10 dặm. Mọi người giàu có, bên cạnh thành có một ngôi già lam, nhưng không còn vết tích gì cả. Nơi đây cũng là nơi mà ngày xưa Bồ Tát Hộ Pháp hàng phục ngoại đạo. Tiên dương của nước này đã trợ giúp cho tà thuyết muốn hủy bán Phật Pháp sùng kính ngoại đạo. Ngoại đạo đã triệu thỉnh một vị luận sư thông mẫn cao minh, đạt lẽ ưu quyền, soạn Ngụy Tà Thư hơn 1000 bài tụng và 32000 lời để hủy bán Phật Pháp xiển dương đạo giáo của họ. Vua cũng có lệnh triệu tập tăng chúng nơi đây để biện luận. Nếu ngoại đạo thắng thì hủy bỏ Pháp của Phật. Nếu chúng tăng không thua, họ tự cắt lưỡi để tạ lỗi. Lúc bấy giờ tăng đồ sợ thua nên mới bàn rằng: có lẽ mặt trời trí tuệ đã chìm rồi, cho nên Pháp Phật bị hủy diệt thế này. Nhà vua sùng kính ngoại đạo, làm sao chúng ta thắng được? Sự việc đã như vậy thì có kế gì được an ổn chăng? Trong chúng ai cũng lầm tin. Ngài Hộ Pháp Bồ Tát từ thổi nhỏ đã là bậc biện tài vô ngại, đa văn xa gần ai cũng biết. Cho nên đại chúng đề nghị và bảo rằng: sao chúng ta không cầu thỉnh Ngài để đối lại sự tuyên bố của vua? Nếu họ thắng được, họ sẽ cao ngạo, còn mình bị thua thì sẽ bị nhổ răng. Trong chúng tiếng thối lưỡng nan, không ai đáp được cả, cho nên mới cung thỉnh Ngài. Tùy theo cách mà đáp ứng lệnh vua. Lúc đó Ngài liền thăng tòa để luận bàn. Ngoại đạo dương dương tự đắc, ngửa mặt lên trời tụng đọc những sở chấp của vị luận. Khi Ngài Hộ Pháp Bồ Tát nghe những lời này liền cười mà nói rằng: ta được thắng chưa? Ta sẽ đọc ngược lại cho các ngươi nghe, và ta tụng ngược tất cả. Ngoại đạo tái mặt và nói rằng: chúng con không dám tự cao, và xin tận lãnh ý của Ngài, và Ngài là người thắng cuộc rồi đấy. Đúng như ý nghĩa đã giao kết, Ngài hộ pháp nghe và thuộc lại ý nghĩa của câu văn, chương cú lý luận chẳng sai và sót một chữ nào. Khi ngoại đạo nghe xong liền muốn tự cắt lưỡi mình, Ngài hộ pháp nói rằng cắt lưỡi chẳng phải là điều để tạ lỗi, mà sửa đổi những điều chấp trước đó mới là điều hối cải. Liền sau đó Ngài thuyết pháp, tâm ý của ngoại đạo được tỏ ngộ chân lý, vua bỏ tà đạo, tôn sùng chánh đạo. Bên cạnh nơi hàng phục ngoại đạo của Ngài hộ pháp có một bảo tháp do vua A Dục xây, bây giờ đã nghiêng đổ cao hơn 200 mét. Đây là nơi Như Lai ngày xưa đã từng thuyết pháp 6 tháng. Bên cạnh đó là di tích nơi kinh hành, cũng như bảo tháp thờ tóc và móng tay của Như Lai. Từ đây đi qua phía bắc hơn 178 dặm đến nước Bi Tắc Ca. Nước Bi Tắc Ca chu vi hơn 4.000 dặm, đô thành hơn 16 dặm. Họ cấy lúa và trồng hoa quả rất nhiều, khí hậu ôn hòa, phong tục thuần chất. Dân chúng thích học hỏi nhưng chẳng tìm cầu phước đức và không tin luân hồi. Có hơn 20 ngôi già lam và 3.000 tăng sĩ tu theo phái Chánh Lượng Bộ thuộc tiểu thừa. Có hơn 50 đền thờ và rất nhiều ngoại đạo. Từ thành phía nam đi qua bên trái có một ngôi chùa lớn. Ngày xưa nơi đây Ngài Đề Bà Thiết Ma A La Hán đã tạo Thích Thân Luận tại nơi này, nói về vô ngã nhân, và Ngài Cù Ba A La Hán soạn ra Thánh Giáo Yếu Thật Luận, nói về hữu ngã nhân. Do đây mà có sự chấp vướng về pháp và đã tranh luận dữ dội. Nơi đây cũng là nơi Bồ Tát hộ pháp suốt trong 7 ngày đã hàng phục tiểu thừa và hàng trăm luận sư. Phía bên Già Lam có một bảo tháp cao hơn 200 mét do vua A Dục dựng lên. Ngày xưa Đức Như Lai đã thuyết pháp quá độ suốt 60 năm. Bên cạnh tháp thuyết pháp có một cây rất kỳ lạ, cao đến 67 thước, hai mùa xuân thu không tăng giảm. Ngày xưa Như Lai lấy cành cây để đánh trăng, vì vậy người ta vẫn bảo vệ cây này cho đến ngày hôm nay. Những người tà kiến và ngoại đạo thường đến đây để chặt cây, nhưng tự nhiên nó sinh lại như cũ. Từ phía này không xa là nơi ghi lại dấu tích của 4 vị Phật trong quá khứ đã tọa thiền và kinh hành, lại cũng có bảo tháp thờ tóc và móng tay của Như Lai. Cây cối và bảo tháp soi dấu xuống mặt hồ giao nhau rất đẹp. Từ đây đi về phía đông bắc hơn 500 dặm đến nước Thất La Phiệt Thất Để Xá Vệ Sa Bát Thi. Đại Đường Tây Dứt Ký, hết quyển thứ 5.